Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 493, Ruriiro Kuzaku toàn bộ Shikai. Tổ cảnh chưa từng có tận lực giấu giếm qua Zanpakuto tồn tại. Huống chi ứng phó Kazuo Yamamoto thời điểm động tĩnh nháo cũng rất lớn. Hơn nữa nói thí dụ như Akio các nàng bình thường bắt quỷ khu ma thời điểm cũng đều sử dụng Zanpakuto, cho nên liên quan tới Zanpakuto danh tự cùng năng lực đối với người hữu tâm mà nói cũng không tính là cái gì bí mật. Cho nên khi Tô Cảnh trước sử dụng Senbon Yakura, sau sử dụng Hyorin Maru, Ô Nha vô cùng ngoài ý muốn. Hắn thấy rất rõ ràng, Tô Cảnh nhưng không có đổi đao. Tình báo của ngươi, lạc hậu, Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, giơ lên Asauchi nhẹ giọng quát, Split and Devious A, Ruriiro Kuzaku, trong khoảnh khắc, Asauchi dáng vẻ biến, vậy mà biến thành 5 thanh lưỡi đao, cảm giác rất giống liêm đao, lại có chút khác biệt, biến hóa như thế để Ô Nha ngây ngẩn cả người. Ruriiro Kuzaku, giao cho băng kỳ Zanpakuto. Bán Shikai là Bloom, Ruriiro Kuzaku, hiện tại, là chân chính Shikai. Thanh này Zanpakuto tạo hình cùng năng lực kỳ thật cũng không phải như vậy xuất chúng. Tô Cảnh cũng không quen sử dụng loại này kỳ môn binh khí. Bất quá, nó hoàn toàn Shikai đã có một cái có thể so với Bankai cường đại năng lực. Giờ này khắc này. Hoàn toàn Shikai Ruriiro Kuzaku 5 thanh lưỡi đao phảng phất biến thành tơ lụa một dạng. Mãnh liệt hướng về Ô Nha vọt tới. Ô Nha trong nháy mắt né tránh. Nhưng là tơ lụa tốc độ cũng rất nhanh. Giống như sống một dạng theo đuổi không bỏ. Mấy cái né tránh lên xuống. Ô Nha chân đột nhiên bị cuốn lấy. Vẻn vẹn như vậy trong nháy mắt. Mặt khác tơ lụa thừa cơ quấn đi lên. Hai tay hai chân. Cả người hiện lên hình chữ đại bị cuốn lấy, cổ còn bị cuốn một đạo, nhưng hắn không cách nào động đậy. Đây là chuyện gì xảy ra? Ô Nha cảm giác được bản thân lực lượng vậy mà đang trôi qua. Theo sát đó liền nhìn thấy năm cái này tơ lụa trung gian tựa hồ xuất hiện một cái trái cây. Hơn nữa trái cây tựa hồ còn đang biến lớn. Ruriiro Kuzaku, hoàn toàn Shikai năng lực. Tô Cảnh nhìn xem Ô Nha. Thản nhiên nói, ngươi vừa rồi quấn ta, hiện tại ta liền nguyên dạng hoàn trả. Ngươi hẳn là cảm giác được bản thân lực lượng chính đang sói mòn a. Đó là bởi vì Ruriiro Kuzaku chính đang hấp thu lực lượng của ngươi. Đợi đến trái cây trưởng thành nở hoa, là tử kỳ của ngươi. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ô Nha trầm giọng hô, đem hết toàn lực muốn tránh thoát tơ lụa. Nhưng là hắn linh khí lại ở liên tục không ngừng trôi qua. Nhưng hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Giống, Ô Nha bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người tiến vào cương thi hình thức. Ô Nha lực lượng trong nháy mắt tăng nhiều. Chỉ nghe thấy phanh phanh phanh thanh âm vang lên. Ô Nha tay áo vậy mà bạo. Có thể rõ ràng trông thấy cơ thể của hắn đang nhanh chóng bành trướng. Tơ lụa tựa hồ đều bắt đầu hơi hơi run rẩy. Tô Cảnh có thể cảm giác được trong tay Ruriiro Kuzaku bên trên có một cỗ lực lượng truyền đến. Cái này khiến Tô Cảnh không thể không toàn lực nắm chặt Ruriiro Kuzaku. Không thể không nói, đồng dạng là đời hai cương thi. Như vậy Ô Nha so từ phúc làm cương thi thời gian muốn ngắn. Nhưng là so Kazuo Yamamoto muốn dài. Hắn một lần này tiến vào cương thi hình thức. Quả thật làm cho Tô Cảnh cảm giác được một điểm cảm giác áp bách. Vô dụng, người càng dãy dụa, lực lượng biến mất càng nhanh. Nhìn, trái cây đã so trước đó lớn hơn. Tô Cảnh nắm chặt Ruriiro Kuzaku. Thản nhiên nói, Ô Nha đều không cần đi xem trái cây liền có thể cảm giác được. Tuy nhiên tiến vào cương thi hình thức vận dụng cương thi lực lượng ngay từ đầu quả thật làm cho. Hắn cảm thấy có khả năng tránh thoát. Nhưng là cái này, chỉ là ảo giác, cho dù hắn tiến nhập cương thi hình thức, hắn vẫn không có tránh thoát, chỉ là so với trước đó bất lực, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng xem như rằng có cấp độ, rằng có thời gian càng lâu, lực lượng của hắn biến mất thì càng nhiều, lại càng không có cơ hội. Hoàng, giờ khắc này, Ô Nha thật cảm giác được có chút hoàng. Tuy nhiên hắn biết rõ Tô Cảnh rất mạnh, nhưng lại không đem Tô Cảnh để vào mắt. Hắn là ai? Tướng thần cắn cương thi, tự nhiên mang theo cường đại cảm giác ưu việt. Nhưng là bây giờ, hắn chợt phát hiện bản thân đối chiến Tô Cảnh vậy mà không có tí ưu thế nào. Có một loại giống như đối mặt tướng thần một dạng cảm giác bất lực. Hắn cũng không muốn cứ thế mà chết đi. Nhưng là hắn bây giờ lại nghĩ không đến bất kỳ biện pháp nào đến giải quyết trước mắt khốn cảnh. Đáng chết, Kỳ Nặc, mau tới cứu ta. Ô Nha ở trong lòng âm thầm hô to. Hắn đã cảm thấy suy yếu. Đây là hắn chưa từng có lãnh hội qua cảm giác suy yếu. Thân làm đời hai cương thi, hắn lúc nào suy yếu qua. Sợ hãi, loại kia sợ hãi tử vong tràn ngập. Trở thành cương thi về sau, Ô Nha đã không còn lo lắng qua tử vong. Nhưng là bây giờ loại cảm giác này lại xuất hiện. Trái cây tựa hồ đã trưởng thành. Ô Nha thậm chí nhìn thấy tựa hồ trên trái cây đã có đóa hoa chính đang chậm rãi lớn lên. Hoa nở, bản thân liền sẽ chết. Kỳ Nặc, Ô Nha nhịn không được lớn tiếng hô lên. Kỳ Nặc, đó là từ phúc giả danh a. Cũng đúng, phim TV bên trong chính là Ô Nha. Từ phúc, còn có Lam Đại Lực ba người cùng một chỗ phụ trách đại huyết vạn tự chú. Nghe thấy Ô Nha hướng về từ phúc cầu cứu, Tô Cảnh thoáng lưu ý bốn phía một cái, miễn cho bị từ phúc đánh lén. Quả nhiên, Tô Cảnh chỉ cảm thấy sau lưng một trận kình phong đánh tới. Còn chưa kịp thấy rõ ràng, Tô Cảnh trực tiếp một cái sanpo mau tránh ra. Vừa mới tránh ra, liền gặp được một người cơ hồ là chân trước chân sau một dạng xuất hiện trước mặt mình trực tiếp. Đánh tới, chính là từ phúc. Tô Cảnh lạnh rên một tiếng. Benihime lại ở một cái tay khác xuất hiện. Awaken, Benihime, Kamisori, Benihime, Benihime Shikai trực tiếp liền chém tới. Trong phút chốc một đạo hồng sắc hình trăng lưỡi liềm năng lượng lưỡi trực tiếp chém về phía từ phúc. Từ phúc phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt né tránh. Theo sát lấy liền nghe thấy xa xa tiếng nổ mạnh. Sau một khắc, Tô Cảnh cảm giác được Rurihiro Kuzaku năng lượng gãy. Mãnh liệt quay đầu nhìn lại, liền gặp được một hình bóng chính mang theo Ô Nha ly khai. Một người đầu trọc, ngũ sắc sứ giả bên trong Lam Đại Lực. Tô Cảnh cười lạnh một tiếng. Kamisori, Benihime, đột nhiên, hướng thẳng đến Lam Đại Lực chém tới. Cùng lúc đó, Asauchi thay đổi năng lực. Sutokyu, Shinso, siêu một tiếng. Shinso hướng thẳng đến từ phúc đánh qua. Phốc phốc, đang định thừa cơ rời đi từ phúc bả vai trong nháy mắt bị xuyên thủng. Thân thể nghiêng kém chút ngã sấp xuống. Theo sát lấy siêu một tiếng. Không thấy, không chết, Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Đáng chết, huyết, ta muốn hút máu, chấm ngoặc kép. Từ phúc từ cái này thế giới giả tưởng ra ngoài sau liền thống khổ hô lớn một tiếng. Theo sát lấy siêu một tiếng không thấy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.